Thời gian cùng anh triền miên. Chương 215, trong lúc cô đơn gặp Kiều Mạc Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ở khách sạn V kép có cuộc đấu giá tiệc tối từ thiện Đường tiểu thư, nếu muốn gặp người họ Kiều thì có thể đến đó tìm hắn. Đường Tâm Lạc nhờ người khác dò hỏi lai lịch của Kiều Mạc Hàn. Biết được tin, cô đã chọn một bộ áo quần nhã nhặn, màu xanh da trời và quần dài. Xõa tóc xuống ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, cầm túi sách, bảo tài xế đưa đến đó. Cái cuộc đấu giá tiệc tối từ thiện này chỉ toàn giới thượng lưu ở thành phố A, Lục Chỉ Nhi cũng nhận được thư mời. Muốn trong buổi từ thiện mình trở thành người cao thượng và đặc biệt, Lục Chỉ Nhi đi chúc khách tạo hình mẫu tốt trước mọi người, trên cổ còn cố ý đeo một dây chuyền ngọc bích. Hừ, đêm nay, cô muốn mọi người phải chú ý đến mình. Lục Chỉ Nhi ngước cổ lên, vênh váo bước vào đám tiệc. Gương mặt Lục Chỉ Nhi không xấu lắm, cố gắng nhìn cũng đẹp như Cung Tuyết Mị và Lục Chí Hạ. Chỉ là tính tính không tốt, ánh mắt kém 10 phần. Luôn thích mặc đồ đen bó sát người, tự cho như vậy là người phụ nữ đẹp nhất, gợi cảm nhất. Thật không nghĩ rằng, ăn mặc như vậy không giống với người danh tiếng, trái lại như những ven đường mua bán phụ nữ. Đẹp thì cũng đẹp, nhưng thấp kém đến đang sợ. Này, các ngươi xem bên kia, cô gái mặc bộ áo quần màu đen, là ai? Người đó, không quen, lần đầu gặp, có ai nhận ra người đó không? Ở sân của đám tiệc, những người danh tiếng của thành phố A đang nói chuyện, bỗng nhiên Lục Chỉ Nhi xuất hiện, bới móc đủ điều. Người con trai ánh mắt không giấu giếm, nhìn vào Lục Chỉ Nhi. Tôi biết, đó là con gái nhà họ Lục, em gái Lục Thiều. Con gái nhà họ Lục phân phối nhiều lắm, vừa nghe đến Lục Thiều là mọi người đã biết, đó không chỉ là người họ Lục mà còn là cậu chủ nhà họ Lục. Tập trung nhìn về phía người họ Lục, đừng, tên họ Lục vừa hất con gái họ Đường, nhưng cô gái danh tiếng đồng nhất, gật đầu hiểu rõ. Có người nhìn về phía Lục Chỉ Nhi với ánh mắt lạnh nhạt. Rốt cuộc, ở đây có bí mật gì, ai cũng biết đó là vợ của quan, nói đúng ra là cấp trên. Cái gọi là cô chủ, cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Có người sau khi biết thân phận của Lục Chỉ Nhi, lập tức tới cười nói nịnh hót, kêu cô tới. Các cô ấy không để ý Cung Tuyết Mị có phải là vợ bé. Lục Thiếu phong lưu phóng khoáng, đẹp trai tài giỏi vừa đẹp trai. Không ít cô gái danh tiếng muốn kết hôn, Lục Kình Hạo đã ly hôn, là người có điều kiện tốt nhất. Nếu Lục Chỉ Nhi là em gái của Lục Kình Hạo, thì cô cũng là đối tượng để nịnh bợ. Cùng lúc đó, từ lầu 2, Đường Tâm Lạc ngồi trước mặt Kiều Mạc Hàn, nhìn anh ta có mục đích. Nghe cô nói xong, Kiều Mạc Hàn uốn miệng, ngẫm cười. Chị dâu, lần đầu gặp, không cần gọi tôi là anh Kiều, gọi tôi là Kiều Mạc Hàn được rồi. Kiều Mạc Hàn nói xong, dựa sát vào chờ cô thay đổi xưng hô. Đường Tâm Lạc mím môi, gương mặt có chút khó hiểu. Cô không nghĩ sẽ gặp anh ta trong tình cảnh này. Người này là bạn thân của Lục Dục Thần, toàn thân phát ra mùi làm người ta khó chống đỡ. Lần đầu gặp đã cuốn hút người khác, quan trọng nhất là đôi mắt phượng hút hồn, trên mặt không hề có cái gì đó kỳ. Đường Tâm Lạc không nghĩ gặp Kiều Mạc Hàn trong tình huống này. Trong đầu, hiện lên những lời cảnh cáo của Lục Dục Thần. Cách chương.